Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Trên thực tế, Trần Trầm cũng không phải một cái dễ dàng dao động người. Có thể cái này xếp hàng xuống tới. Hắn phát hiện chỉ coi ngoại viện tu sĩ căn bản không có cơ hội tiến vào Ngọc Đỉnh Đan Tông. Càng tiếp xúc không đến luyện đan sư, nhiều nhất chỉ có thể ở Ngọc Đỉnh Đan Tông những cái kia tiệm đan dược bên trong đạt được nhiều ưu đãi, đó căn bản không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Hắn tới cái này Đông Cương là vì cái gì? Thứ nhất, đương nhiên là làm hoàn mỹ phát huy hệ thống tác dụng, truy tung đến đại lượng tài nguyên. Thứ hai, hắn còn muốn thuận tiện tìm một chút nhân tài, nhất là phương diện luyện đan nhân tài. Hai nước cảnh nội thật sự là quá thiếu sót. Một cái thế lực muốn nhanh chóng phát triển, đan dược là ắt không thể thiếu đồ vật, mà muốn bảo đảm đan dược trường kỳ ổn định cung ứng, nhất định phải chính mình nắm giữ luyện đan sư. Ta đây là vì hai nước phát triển, ủy thân cầu toàn, lữ bố là làm chính mình lợi ích, nhận giặc làm cha. Đây không phải một cái tính chất. Nghiêm chỉnh mà nói, ta phải cùng ủy thân đồng trác điêu thuyền tương tự, cũng là vì đại nghĩa. Trần Trầm trong lòng bản thân an ủi một câu phía sau, thần tình bắt đầu nhập ra tùy tục, trở nên người vật vô hại lên. Trần Trầm, ngươi ở chỗ này trước chờ một lát. Áo xanh tiểu cô nương chỉ phía sau, tiếp tục bắt đầu công việc. Viên Kình Thiên gặp Trần Trầm đột nhiên cải biến chủ ý, lập tức gấp, vội vàng hỏi: "Tiểu muội muội, ta có thể bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông sao?" Sư huynh nghĩ thay đổi địa vị, hắn cũng không thể rơi ở phía sau. "Đây là cái gì linh dược?" "Cỏ đuôi chó." Viên Kình Thiên thử thăm dò giải đáp. "Cút." Áo xanh tiểu cô nương chỉ tay bên cạnh đường lớn, lạnh giọng nói ra. Trần Trầm gặp cái này vội vàng đứng dậy, khụ khụ, cái này là đệ đệ ta, hắn không bái nhập Ngọc Đỉnh Đan Tông, thế nhưng có thể để hắn theo ta không? Đệ đệ ngươi? Áo xanh tiểu cô nương có chút ngờ vực, hai người này khí chất khoảng cách có chút lớn. Không tệ, không phải thân sinh a? Ách, phương xa biểu đệ. Trần Trầm thuận miệng đáp, ta liền nói, hắn người này trưởng thành như thế bình thường, làm sao có khả năng cùng ngươi là huynh đệ. Mà thôi, ngươi muốn cho hắn theo liền để hắn theo đi. Áo xanh tiểu cô nương tay nhỏ vung lên, thật giống đại quyền trong tay bộ dáng. Viên Kình Thiên nghe vậy cái này mới tự ti đứng ở Trần Trầm phía sau, cúi đầu bắt đầu tại chỗ vẽ vòng tròn. Sự thật nhiều lần chứng minh, sư huynh không phải hắn có thể với tới tồn tại. Đợi ước chừng nửa canh giờ, cái kia tiếp thu đệ tử đội ngũ đại khái cũng chiêu thu 40-50 người, dùng sáo lộ cùng áo xanh tiểu cô nương đồng dạng, đều là tùy tiện lấy ra một cái dược liệu để người ghi danh phân biệt. Đồng dạng chỉ cần có chút cơ sở đều có thể nhận ra. Về phần như Viên Kình Thiên dạng này nhất khiếu bất thông, tất nhiên liền bị tại chỗ đuổi đi. Gặp người cân nhắc không sai biệt lắm, cái kia áo xanh tiểu cô nương cầm trong tay công việc giao cho người khác, tiếp đó mang theo một đoàn người hướng đại đỉnh bên cạnh một tòa cự hình kiến trúc đi đến. Cự hình trong kiến trúc chỉnh tề trưng bày 50 tấm bàn. Lúc này trên bàn đã bày đầy dược liệu, liếc mắt nhìn qua không dưới 200 loại. Nhìn thấy cái này tựa như trường thi đại phòng ở giữa, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại phân biệt linh dược phương diện, hắn tuyệt đối là người trong nghề. Có câu nói rất hay, quen tay hay việc. Hắn mỗi ngày cùng thiên tài địa bảo giao tiếp, vì để tránh cho bỏ lỡ một chút đồ tốt, sư phụ Tiêu Vô Ưu cho hắn bản kia sách dày đã sớm bị hắn đọc thông thấu. Nguyên cớ cái này liếc nhìn lại, trên bàn tuyệt đại bộ phận dược liệu, hắn đều biết, cái này khiến hắn trong lòng có không ít lực lượng, những người khác nhìn thấy cái kia bàn dược liệu cũng là thần sắc khác nhau. Có người một mặt căng thẳng, có người một mặt hãi nhiên, cũng có mấy cái như vậy tràn đầy tự tin. Sau một lát, mọi người tất cả đều ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bắt đầu quan sát tỉ mỉ trên bàn những dược liệu kia. Mặc kệ Ngọc Đỉnh Đan Tông yêu cầu thế nào, giờ đây trước đem những dược liệu này tất cả đều phân biệt. Cái này chuẩn không sai. Đang lúc mọi người bắt đầu bận rộn thời điểm, một tên áo bào xanh trung niên nhân đi đến, nụ cười tương đối ôn hòa. Ha ha, các vị đừng vội, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông khảo hạch không hề chỉ là phân biệt dược liệu đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, luyện đan, coi trọng là đem đủ loại linh dược thiên tài địa bảo dược tính phát huy đến cực hạn. Lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau bổ sung. Nguyên cớ khảo nghiệm một người phải chăng nắm giữ luyện đan thiên phú. Quan trọng nhất là nhìn hắn đối linh dược dược tính mẫn không mẫn cảm. Các vị, các người trước mặt 200 loại dược liệu, kim mộc thủy hỏa thổ đủ loại thuộc tính đều có, còn mời đưa chúng nó dựa theo thuộc tính riêng phần mình phân loại. Giới hạn thời gian một canh giờ, thủ đoạn không giới hạn, nghe nói như thế. Tại chỗ 50 người tất cả đều sắc mặt đại biến. Nhận được thuốc, cũng không đại biểu chỉ biết nó thuộc tính. Phải biết thế gian này dược liệu linh thảo có ngàn ngàn vạn. Có thể nhận thức đại bộ phận cũng không tệ rồi. Làm sao có khả năng tất cả đều xâm nhập nghiên cứu. Biết nó thuộc tính, trung niên nhân không để ý tới đám người này hãi nhiên. Vẫn tại cửa ra vào đốt lên một chú cao hương. Nhìn thấy cái kia cao hương, mọi người cũng không xen vào, dồn dập đầu đầy mồ hôi bắt đầu ở 200 loại dược liệu bên trong lựa chọn chọn. Có thậm chí trực tiếp mở miệng nhấm nháp, bất quá nửa phút đồng hồ, liền có người bởi vì tùy tiện uống thuốc, nằm xuống đất, miệng sùi bọt mép, bị người dìu ra ngoài. Bất quá cũng có mấy người biểu hiện không tệ. Tuy là thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng tốt xấu cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Nhấm nháp dược liệu thủ đoạn cũng cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ là nhẹ nhàng cắn một thoáng, lướt qua liền thôi. Nhìn thấy mấy người kia, cái kia trung niên luyện đan sư khẽ vuốt cằm, nụ cười vui mừng, trầm trầm nhìn lên trước mặt một đống dược liệu. Nhíu mày, những vật này hắn tất nhiên khinh thường nhấm nháp. Chất lượng quá kém, tạp chất cũng nhiều, ảnh hưởng khỏe mạnh, hệ thống, phương viên 2 mét bên trong nơi nào có kim thuộc tính dược liệu. Bên trái nửa mét kim kiếm thảo, bên phải phía trước 1 mét thiết tâm cúc, hệ thống, phương viên 2 mét bên trong nơi nào có mộc thuộc tính dược liệu. Bên tay phải mộc linh cô, chấm ngoặc kép, hệ thống. Phương viên 2 mét bên trong nơi nào có thổ thuộc tính dược liệu. Ngoặc kép, tốt, đại công cáo thành, Trần Trầm thỏa mãn đem dược liệu phân loại tốt. Lúc này mới phát hiện còn có như thế vài cọng không thuộc về thuộc tính ngũ hành. Đối với cái này hắn cũng lười quản. Thì xong chuyện thứ nhất đương nhiên là nhìn xem những người khác thế nào. Kết quả hắn cái này ngẩng đầu một cái, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì bên ngoài cái kia hương lúc này còn không đốt đến 1/5. Về phần những người khác, toàn bộ đều vẫn còn bận rộn. Cho dù nhanh nhất mấy người kia cũng mới phân loại không đến 30 loại dược liệu. Nhìn dạng này, cho dù đã đến giờ, bọn hắn cũng không làm được. Ngoặc kép, thật giống biểu hiện được có chút khoa trương. Liền trình độ này, ta không dối trá, cũng có thể vào phía trước 3. Trần Trầm có chút xấu hổ, cũng có chút thấp thỏm, vô ý thức liền muốn đem vài cọng dược thảo xáo trộn một thoáng vị trí. Chế tạo một chút sai lầm, làm đệ nhất có thể, nhưng quá kinh khủng không thể. Ngày khác phía sau vẫn phải trở về hai nước, vạn nhất cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông chụp lấy hắn không cho hắn đi làm sao bây giờ. Nhưng hắn mới vừa duỗi ra tay, còn không đụng phải dược thảo. Cổ tay liền bị một người bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái kia trung niên luyện đan sư. Trung niên luyện đan sư nhìn xem trên bàn chỉnh tề phân loại dược liệu, thần tình giống như cười mà không phải cười, trong mắt càng là tinh quang lóe lên. Tiểu tử này phân lấy dược liệu cực nhanh, hơn nữa chuẩn thật có chút khủng bố. Hắn thân là nguyên anh cường giả, làm sao có khả năng chú ý không đến. Ngươi là luyện đan sư? Không phải, Trần Trầm thành thật trả lời. Vậy ngươi làm sao có thể như thế nhanh chóng đem những dược liệu này phân loại? Cái kia trung niên luyện đan sư hỏi. Trần Trầm nghe đến đây trầm mặc. Hắn có thể nói thế nào? Còn có thể nói mình gian lận hay sao? Ai có thể nghĩ tới? Cái này dĩ nhiên là một vấn đề khó đây. Mà hắn vừa trầm thấm trong đó, không cẩn thận biểu hiện được liền có chút quá nóng. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng chung quanh đám người kia bất tranh khí. Chung quy là muốn đem hắn ưu tú nổi bật đi ra. Ta chính là có thể cảm giác được. Nghĩ nửa ngày, Trần Trầm chỉ có thể nói ra như thế một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Cái kia trung niên luyện đan sư nghe đến đây trong mắt tinh quang càng lớn. Tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa là muốn cố ý xáo trộn phân loại, chế tạo ra sai lầm. Cái này là vì sao? Trần Trầm hầu kết run run phía dưới, giả trang ra một bộ vô cùng khẩn trương thần sắc. Gia phụ đã từng nói cho ta biết một cái đạo lý. Mộc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Làm người vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Không phải vậy, sẽ gặp người đố kỵ. Nghe nói như thế, trung niên nhân kia không nhịn được cười lên ha ha, đưa tới người chung quanh ghé mắt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ha ha, người tiểu tử này thật đúng là thú vị. Đáng tiếc ta Ngọc Đỉnh Đan Tông cũng không phải rừng, mà là một tòa núi lớn. Cái này phía trên ngọn núi lớn, trời xanh đại thụ vô số, còn chưa tới phiên gió tới làm đứt ngươi cái này cây nhỏ. Là như vậy phải không? Để tiền bối chê cười. Trần Trầm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, có chút xấu hổ. Ngay sau đó cái kia trung niên luyện đan sư một cái đem hắn kéo đi ra. Có phải hay không? Ngươi đi theo ta chỉ biết. Ha ha, đến ta Ngọc Đỉnh Đan Tông, ngươi cứ việc tú, yên tâm tú, nếu là có gió thúc ngươi, liền coi như ta thua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN